pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan nhìn đến hắn kia quý giá vai chính thụ bị bắt vẻ mặt thời điểm. Quả thực sợ tới mức muốn trái tim đình chỉ nhảy lên. Như thế đau khổ bước bước mà đi cốt truyện. Hắn một cái pháo hôi đương đến như đi trên băng mỏng cũng không biết phía trước đi cốt truyện thời. Điểm ra cái gì tật xấu. Thái hậu cùng đại ca hai vị này tự hồ đối hắn đương thừa tướng việc này đều không quá vừa lòng. Tống quan tổng cảm thấy đối phương là có second hand kế hoạch chuẩn bị. Chính là tùy thời có thể đem chính mình từ thừa tướng vị trí thượng thay cho đi. Mấy năm nay hắn là sợ đối phương một cái không hài lòng liền phải đem chính mình làm đi xuống. Cho nên vẫn luôn làm trâu làm ngựa tăng ca thêm giờ mà đề cao công trạng. Liền vì có thể thuận theo thái hậu đại ca tâm ý, kỳ thật vất vả điểm cũng không có gì. Ai tồn tại là không vất vả, nhưng vất vả, này vất vả nếu là toàn ném đá trên sông vậy quá hố cha. Vai chính thụ nếu ở cái này điểm nhi thượng xảy ra chuyện. Tống quan thiệt tình cảm thấy chính mình còn không bằng đi tìm chết tính, cho nên lúc ấy hắn lập tức. Liền sắc mặt đại biến mà nhào qua đi phủng ở vai chính thụ mặt. Thật là sợ kia trương sắp sửa mê đảo bảy cái, hồ lộ oa, mặt hiện ra ra cho dù là nhỏ tí tẹo. Ngoài ý muốn tới, cố tình kia xương động tác vẫn luôn chậm một phách võ lâm minh chủ. Lúc này nhưng thật ra phản ứng nhanh chóng. Hắn đi lên trước, một tay chụp đi lên trực tiếp xóa sạch tống quan tay. Xuống tay lực đạo quá trọng. Tống quan MU bàn tay nhất thời liền đỏ một mảnh, bất quá cũng may mắn kia cháo mới vừa rồi mua đến. Sớm, tuy rằng tiểu bính bát đi ra ngoài thời điểm vẫn là nhiệt cháo. Nhưng cũng không có năng đến quá mức. Đảo cũng là không có thương tổn thượng quan yến mặt. Tống quan không khỏi rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là mắt thấy này phiên động tĩnh quá lớn. Chung quanh xem náo nhiệt người vây lại đây chính là càng ngày càng nhiều. Tống quan biết được thượng quan yến không có gì trở ngại. Tất nhiên là không muốn ở lâu. Chỉ nói khẽ với tiểu bính nói một câu, đi, hai người cũng đích xác không tiện tại chỗ nhiều đãi. Tiểu bính nghe vậy liền cúi đầu. Không rên một tiếng mà đi theo tống quan phía sau. Thừa dịp tình huống hỗn loạn. Nương hoa đang tiết thượng đại lượng lui tới đám người che giấu. Bọn họ thực mau bao phủ ở đám đông bên trong. Tống quan mang theo tiểu bính ở trong thành bảy oai tám quải. Đi rồi hảo một đoạn đường. Cuối cùng ở một đạo mặt tường trước dừng lại, đây là một cái hẻm nhỏ. Bởi vậy chỗ trong một góc ánh sáng cũng không lớn tiên minh. Đại gia đi ngang qua dạo ngang qua nhưng thật ra không bao nhiêu người sẽ chú ý nơi này. Tống quan xoay người lại nhìn tiểu bính. Hẻm nhỏ ảm đạm ánh sáng ở tống quan trên mặt nhảy lên. Đó là một loại tựa hồ mông một tầng hôi quang ảnh. Hắn là sau một lúc lâu lúc sau mới khai khẩu. Nói chuyện trong giọng nói mang theo ngày thường không có nghiêm khắc. Không có mang danh mang họ. Đảo có vẻ càng thêm lạnh nhạt bất cận nhân tình. Ta phía trước cùng ngươi nói như thế nào? Ngươi đều không nhớ rõ. Hôn mê trong bóng đêm. Tiểu bính trầm mặc, hai đầu gối một khúc trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Huyết nhục xương cốt khái ở trên đường lát đá. Cách vật liệu may mặc. Phát ra chính là một tiếng trầm vang. Tiểu bính quỳ xuống lúc sau không có bất luận cái gì biện giải lời nói. Chỉ nói, thỉnh công tử trách phạt, rõ ràng vài bước ở ngoài chính là ầm ĩ phố cảnh. Đèn đuốc sáng trưng, nhưng này tối tăm hẻm nhỏ liền phảng phất là âm thầm ngủ đông cự thú khẩu miệng giống nhau. Bỗng nhiên đem bên ngoài quăng cùng ồn ào náo động tiếng động tất cả đều cắn nuốt. Vì thế nội bộ chỉ còn uổng phí vắng lặng. Tiểu bính quỳ gối đen tối bóng ma. Này đầu mùa xuân ban đêm lạnh lẽo, đều không phải là có như thế nào mạnh mẽ xâm lược tính. Chúng nó chưa từng trực tiếp thổi quét nhân thân, chẳng qua là nhẹ nhàng bâng quơ mà dọc theo hắn dán mà chân cẳng. Một chút, trần trờ mà tràn đầy đi lên, không thể nói gian nan, nhưng này đó hàn ý, chắc chắn này đây một loại chậm gì gì tư thái. Tẩm vào hắn xương cốt giữa, bởi vì không có tính giờ công cụ phụ trợ. Thời gian trở nên phá lệ khó có thể nắm lấy. Có lẽ là này hết thảy là rất lâu sau đó. Lại có lẽ chẳng qua là trong chốc lát sự tình. Nhưng tóm lại này cuối cùng. Quỳ trên mặt đất Tiểu Bính là nghe được Tống Quan một tiếng thở dài. Cực nhẹ, không có phân lượng, hắn không có ngẩng đầu, cũng không nên ngẩng đầu. Cho nên tự nhiên nhìn không thấy đối phương biểu tình, cho nên duy nhất lọt vào tai. Chỉ Tống Quan lúc sau một câu lãnh lãnh đạm đạm đến hoàn toàn nghe không ra cảm xúc. Người lên bãi, này một đêm kế tiếp sự kiện cũng không cái gì nhưng thuật. Tất nhiên là không hề khác làm tương tự. Hoa đăng tiết qua đi. Tống Quan cùng thường lui tới như vậy thượng triều. Lại cùng thường lui tới giống nhau hạ triều. Này ngày xuân ánh mặt trời rất tốt. Rất nhiều thực vật đều vào lúc này ngày duỗi thân khai nhọn nhọn nộn diệp. Bách hoa phun nhụy cảnh tượng càng là đã lộ sơ sơ manh mối. Một ngày này hạ triều lúc sau. Tống Quan cùng vài vị đồng liêu cùng đi bộ ra cung. Trên triều đình tiểu hoàng đế cùng thái hậu chi gian mâu thuẫn ngày càng chua ngoa rõ ràng. Hôm nay hắn chính là nằm cũng trúng đạn vài lần. Thập phần mệt tâm. Này đây một đoạn này đồng hành chi lộ. Hắn rất thất thần. Kết quả đi tới. Thình lình liền nghe thấy bên cạnh một vị đồng liêu nói. Ngày gần đây việc nhiều hỗn loạn. Lại có một chuyện chưa phát sinh. Nhưng hạ thần đánh giá. Lúc sau là không sai biệt lắm muốn làm ầm ĩ lên. Một người khác nghe vậy nga một tiếng. Thập phần phối hợp mà theo hỏi. Không biết ra sao sự đâu. Lúc trước người nọ nói. Sợ là rất nhiều con cháu nhà nghèo phải quỳ ngồi thỉnh nguyện. Lại có một người nghe vậy kỳ quái. Trịnh huynh lời này lại là làm người khó hiểu. Mấy năm nay chính sách vẫn luôn đối bọn họ thật là khoan dung suy xét. Quả thực là thập phần nhân nhượng. Đều đã như thế. Bọn họ như vậy lại là cớ gì? Ban đầu nói chuyện vị kia trịnh huynh lắc lắc đầu. Nói. Xem như đủ loại tiền căn chồng chất đi. Chỉ là lần này sự hoàn toàn trở nên gay gắt cho tới nay mâu thuẫn. Hắn bổ sung thuyết minh xong. Cái này đại tiên đề. Tiếp tục nói tỉ mỉ nói. Này một hồi sự tình. Là lúc trước hoa đăng tiết thời điểm. Một vị tuổi trẻ quan viên lên phố bị cái ăn chơi trác táng đùa giỡn. Tống Quan nghe được hoa đăng. Tiết cùng đùa giỡn nhị từ. Liền cảm giác chính mình trong đầu thần kinh bị người một phen nắm lấy. Lôi kéo đến gắt gao. Một đôi lỗ tai cầm lòng không đậu mà liền phải dựng thẳng lên nghe người ta tiếp tục nói điểm cái gì. Hắn là trong lòng mặc danh có dự cảm mà lộp bộp một tiếng. Bất quá trên mặt một chút cũng chưa mang ra tới. Tống Quan cường tự chấn định là cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Hắn an ủi chính mình. Việc này hẳn là sẽ không như vậy vừa khéo. Không có khả năng là vai chính thụ cùng hắn. Đó là lúc này. Có người than một tiếng nói. Hiện giờ này có chút người trẻ tuổi a. Đích xác hành sự không rất giống lời nói. Lắc đầu phục thở dài một trận. Ngược lại tiếp tục hỏi. Lại không biết lần này thiệp sự đều có ai đâu. Trịnh huynh mở miệng phía trước do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nói. Đùa giỡn người vị kia thân phận không biết. Nhưng bị đùa giỡn vị kia. Họ kép thượng quan. Tên một chữ một cái yến tự. Tống Quan trong lòng một chuỗi ngọa tào. Ở thượng quan yến tên này ra. Tới lúc sau. Đồng hành mấy người cũng chưa lên tiếng mà tĩnh một tĩnh. Đại gia sôi nổi lấy mắt trộm ngó Tống Quan. Là nhớ tới lúc trước thượng quan yến vừa tới kinh thành thời điểm đồn đãi. Vì thế đương trường không ai nói tiếp. Này đối thoại đột nhiên im bặt đến thập phần xấu hổ. Sau có một người trộm ngắm Tống Quan hai mắt lúc sau. Lý trí quý vị đến chậm một chút. Này đây trong lòng như thế nào tưởng. Thế nhưng đầu óc nóng lên liền trực tiếp căng thẳng hỏi ra tới. Hắn nói thẳng nói. Nhưng này thượng quan cũng không phải con cháu nhà nghèo a. Trịnh huynh không nghĩ tới sẽ có heo đồng đội vây quanh thượng quan chuyện này tiếp tục hỏi. Chuyện. Hắn quả thực tưởng lấy hốt bản cuồng đánh đối phương đầu. Ngươi sao không đổi cái đề tài đem vấn đề này cấp kết thúc đâu. Hắn trong lòng xấu hổ. Quả thực tưởng nâng tay áo sát một sát chính mình cũng không tồn tại mồ hôi. Tuy rằng Tống nhị công tử giống như trên quan chuyện này. Chỉ là chút đại gia bắt gió bắt bóng phong nguyệt chuyện cười. Nhưng vô luận thật thật giả giả. Này đồn đãi vớ vẩn tuy rằng đã qua. nhưng tổng vẫn là muốn kiêng dè một chút a. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình làm gì lắm miệng đem Thượng Quan Yến tên báo ra tới. Lại tưởng trước mặt vị này nói tiếp tiếp được còn không bằng không tiếp đâu. Nhưng thật ra làm cho hắn nếu là đem lời nói tỉ mỉ. Liền cùng cái lưỡi dài phu giống nhau không có gì kém, Trịnh huynh, một bụng có khổ nói không nên. Lời tiểu tâm tư, lúc này cũng chỉ có thể tự cứu. Hắn khô khô mà cười hai tiếng, tận lực làm được biểu tình hòa ái. Việc này nói ra thì rất dài. Lúc này nói ra thì rất dài a. Bất quá, ta nghe người ta nói, vị kia đùa giỡn người lại là bị Thượng Quan phiến cái tát. Bởi vì Thượng Quan xuống tay pha trọng, đối phương trên mặt khẳng định là muốn lưu dấu vết. Cho nên ta xem a, đến lúc đó liền nhìn xem trong kinh thành này đó cái là trên mặt tự mang bàn tay ấn. Liền có thể thu nhỏ lại tìm tra phạm vi. Nếu muốn tìm ra đầu sỏ gây tội, như thế như vậy, bài tra lên cũng liền không phải quá khó. Ở đây chư vị sôi nổi ứng hòa vài câu. Bất quá liền tính là bọn họ tưởng phá đầu, cũng sẽ không có người nghĩ đến. Bọn họ bên người vị này thoạt nhìn nhất phái Mỹ Đức bộ dáng Tống thừa tướng, chính là bọn họ trong miệng nghị luận vị kia hoa đăng tiết thượng đùa giỡn người. Kết quả bị khổ chủ mãnh phiến một cái tát ăn chơi trác táng. Đó là nói ra, ở đây tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Đường đường đại sở Tống thừa tướng Tống đại nhân, cư nhiên là cái sẽ làm ra bên đường sờ nhân khẩu đinh như vậy xấu xa hoạt động lưu manh phôi. Vừa vặn lúc này giai đoạn tẫn, bởi vì vẽ nhan tác dụng, mà trên mặt không lưu một chút phạm tội dấu vết đầu sỏ gây tội Tống quan đồng học. Dừng bước chiều chính mình đồng liêu làm một cái ấp, mặc dù là như thế lão khí tô màu chiều phục gác ở trên người hắn, cũng không có gì không khỏe cảm, đảo giống một đồ gác bút tranh thủy mặc, chỉ là miêu tả thâm một chút mà thôi. Tống quan mấy năm nay bị rèn luyện đến tới là chẳng sợ làm chuyện trái với lương tâm cũng chút nào không đỏ mặt, hắn nghiêm trang mà gật đầu nói, còn có chiều vụ chưa lý. Đi trước cáo từ, còn lại mấy người vội đáp lễ nói. Tống đại nhân đi thong thả, mắt thấy Tống nhị công tử thân ảnh đi xa. Trịnh đại nhân trong lòng đột nhiên toát ra một câu vốn dĩ cũng không tương quan nói tới. Có một số người, trời sinh chính là chiếm hết túi ra tiện nghi, còn không phải sao. Hắn trong lòng thở dài, Tống thừa tướng trưởng thành như vậy bộ dáng. Thật đúng là, khi dễ người a. Linh quang chợt lóe, trong đầu hiện ra khi dễ hai chữ thế nhưng làm hắn có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Chẳng qua trong lòng niệm vài lần khi dễ hai chữ, hắn lại dùng đến có chút lo sợ bất an, nhưng giống như cũng tìm không ra mặt khác càng chuẩn xác từ ngữ tới biểu đạt chính mình cảm thụ. Mỗi lần thấy Tống nhị công tử, Trịnh đại nhân đều cảm giác thật là vi diệu, kia cảm tình hắn rất khó hình dung. Chỉ là hồi hồi thấy đối phương, tổng cảm thấy kinh sợ. Một người đẹp đến nào đó hoàn cảnh, nhưng còn không phải là khi dễ người sao? Làm người tổng cảm thấy mọi việc hy tiếu nộ mạ, nếu không khỏi đối phương, chính là một loại tội lỗi. Hắn tư cập này, thế nhưng phân ra tâm thần tới đồng tình những cái đó bảo hoàng phái. Đứng mũi chịu sào Diệp ngự sử, chuyện sau đó như nhau Trịnh đại nhân sở lo lắng như vậy. Thượng quan Yến hoa đăng tiết sở ngộ chi kiện tụng, quả nhiên thành giai cấp mâu thuẫn bùng nổ một cái đạo, hỏa tác. Con cháu nhà nghèo liên danh sôi nổi yêu cầu bắt lấy đầu sỏ gây tội cấp cái cách nói. Nhưng đầu sỏ gây tội đương nhiên là tìm không thấy. Vì thế mâu thuẫn càng thêm xung đột. Đại gia sôi nổi nói là đại gia tộc bao che tộc nhân sai lầm, thật sự là đáng xấu hổ đến cực điểm. Kia trường hợp kêu loạn, Tống quan quả thực nhịn không được tưởng đứng ra tự thú nói. Các bằng hữu đều đừng xào, cái kia lưu manh kỳ thật là ta, cuối cùng đầu sỏ gây tội là không tìm được. Cũng không ai lôi ra cái gì người chịu tội thay tới cấp cái cách nói. Tiểu hoàng đế lạnh mặt nói về sau xuất hiện đồng loại tình huống tuyệt đối muốn nghiêm trị. Bởi vậy trọng sửa lại rất nhiều điều lệnh. Trong lúc nhất thời trong kinh thành đám ăn chơi trác táng mỗi người cảm thấy bất an. Sôi nổi hệ hảo tự mình lưng quần. Lên phố cũng không dám nữa đùa giỡn người. Liền đôi mắt cũng không dám loạn ngó. sợ bị người ta nói là mắt bất chính thoạt nhìn tâm tư, dâm, tà, như thế một phen làm ầm ĩ. Hoa Đăng Tiết đùa giỡn một chuyện đó là đi qua. Đối Tống Quan tới nói, này Chu Mục Dư lại đầu to xuất diễn. Cũng liền cuối cùng Thanh Lâu đạo cụ play vai chính thụ một chuyện. Chỉ là bởi vì việc này phát sinh thời gian, là còn phải gom đủ, hồ lô oa, đại tướng quân mới dễ làm việc. Thiên vị này đại tướng quân, hồ lô oa, xa ở biên cương. Hơn nữa, chạy tới biên cương phía trước, còn không biết sao xui xẻo mà cùng chính mình biểu quá bạch. Tống Quan mộc gương mặt tính vai chính, thụ thăng chức tương quan hạng mục công việc, lại lén lút mà nghĩ đến lúc đó chờ Bồ Đông Nghi Bồ đại tướng quân lăn trở về tới. Hắn nhất định phải nghĩ cách cho bọn hắn hai cái bài một phần yêu cầu cả ngày nị ở bên nhau công tác. Thiết yếu đến làm cho bọn họ hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, việc này đợi ước chừng 2 năm. Mới chờ đến Thái hậu cháu trai Bồ Đông Nghi về triều, Bồ đại tướng quân về triều thời điểm. Tống Quan với trên triều đình thấy cái này năm xưa tiểu ngốc bức. Đã từng trắng nõn xanh miết, đầu óc nước vào một thiếu niên. Hiện giờ cũng là lớn lên cùng trước kia hoàn toàn hai cái loại hình. Bồ tiểu công tử hiện nay làn da, bị phơi thành một loại phi thường có sức giãn, là rất có xâm lược tính tương đối thâm sắc. Hắn toàn bộ cho người ta cảm giác tồn tại cảm phi thường cường. Mặt mày cùng khí thế thập phần sắc bén, cho dù là ra vẻ ra một bộ lười biếng lưu manh bộ dáng tới. Cũng là như thế, có điểm khó có thể hình dung. Đại khái là như là Thảo Nguyên Thượng đang ở nghỉ ngơi con báo. Nhưng bởi vì trước kia ấn tượng, cho nên Tống Quan đối với Bồ đại tướng quân thời điểm, cũng không có cái gì cùng loại với bị trấn trụ cảm xúc. Nếu vẫn là đem Bồ đại tướng quân so sánh con báo nhất tộc nói, Tống Quan đại khái sẽ cảm thấy đối phương tương đối giống tiểu báo tử. Có điểm uy hiếp tính cảm giác. Chính là không cụ bị trí người tử địa năng lực cái loại này tiểu báo tử, hai người tầm mắt có một lát giao thoa, cuối cùng là Bồ đại tướng quân trước rời đi tầm mắt. Này trong chiều gặp nhau qua đi, ngày hôm sau hạ chiều buổi tối, Tống Quan bị này một vị về chiều mà đến Bồ đại tướng quân. Với tửu lầu đổ vừa vặn, khi đó Tống Quan ngậm chăn cũng là uống lên có một hồi lâu. Một ngày này buổi tối hắn cũng không có gì khác chương trình cùng mục đích. Đơn thuần chỉ là ra tới thả bay tự mình. Uống cái tiểu rượu, ăn chút tiểu thái, nghe cái tiểu khúc. Hắn ở tửu lầu lầu hai nhã gian. Đã là uống đến có vài phân men say. Chính cân nhắc chính mình có phải hay không cũng nên hồi phủ. Liền nghe được cửa có người đẩy môn tiến vào. Nhưng còn không phải là ngày gần đây nổi bật chính kính Bồ gia tiểu công tử Bồ đại tướng quân sao? Phía sau còn đi theo này tửu lầu tiểu nhị. Tiểu nhị có chút cuống quýt mà nói. Bồ công tử, không được, nơi này là Tống thừa tướng định ra nhã gian. Tống thừa tướng nói, ngày xưa bị Tống Quan đuổi theo đánh tới chạy vắt giò lên cổ Bồ tướng quân vào phòng lúc sau. Liền đứng ở cửa đem phòng trong nhìn chung quanh một vòng. Sau đó dơ dơ lên cằm, đối với Tống Quan bên cạnh tiểu bính cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi, cho ta đi ra ngoài, tiểu bính không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Tống Quan nâng lên mí mắt đem người nhìn thoáng qua. Ngẫm lại nhiều năm trước hố cha thổ lộ, cảm thấy việc này hôm nay vừa lúc có thể làm chấm dứt. Say chênh choáng dưới tình huống, Tống Quan hắn cả người thoạt nhìn cùng không có say giống nhau. Chỉ là một ít động tác nhỏ rốt cuộc vẫn là hiện ra hắn men say. Tỉ như đối mặt Bồ Đông Nghi gần như khiêu khích ánh mắt cùng khinh miệt cười lạnh. Tống Quan chọn nhướng mày. Này nếu là gác ở ngày thường, hắn là sẽ không làm như vậy. Tống Quan đối tiểu bính nói. Tiểu bính ngươi trước đi ra ngoài. Ta cùng Bồ công tử nói vài câu. Tiểu bính nhất thời không nhúc nhích. Bồ Đông Nghi liền đi theo lạnh lạnh mà nói một câu. Nhà ngươi công tử đều như vậy nói. Ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì? Lời này nói được tiểu bính khóe môi một nhấp. Hắn nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Tống Quan không có gì tỏ vẻ. Vì thế hắn lại thấp đầu. Ở lui ra ngoài phía trước. Tiểu bính nói một câu. Công tử, tiểu bính một lát liền ở cửa. Nếu có chuyện gì, liền chỉ lo phân phó một tiếng chính là. Phổ Đông Nghi nghe vậy hừ một tiếng. Kia một tiếng hừ, hừ đến nhẹ nhàng phiêu phiêu. Lại có một chút quải cong dơ lên cảm giác. Tóm lại là một loại thực thảo đánh cái loại này hư pháp. Tống Quan buông trong tay chén rượu. Giống như hoàn toàn không ý thức được trong phòng này khẩn trương không khí. Chỉ nói, ta biết đến, người trước đi xuống bãi, người trong phòng đi hết độc lưu lại Bồ Đông Nghi còn có Tống Quan. Này nhã gian môn cũng bị khép lại. Phổ Đông Nghi đi tới một phen đoạt Tống Quan trong tay bầu rượu. Đối với hồ nói thẳng tiếp đem này một bầu rượu uống làm. Hắn đem bầu rượu hướng trên bàn một gác, lau một phen miệng, nói, này rượu đạm ra cái điểu. Sau đó cứ như vậy liếc xéo nhìn Tống Quan nói, người cùng ta đi không cùng chi nói chuyện. Thấy Tống Quan không có động tác, liền nghiêng đầu lộ ra một cái thật là ngả ngớn khiêu khích tươi cười tới. Như thế nào, người sợ, nhã gian bên trong thông thường còn có một cái không cùng chi. Nơi đó đầu cách âm hiệu quả hào. Nếu là muốn thương lượng cái gì bí sự lạp, làm điểm nhận không ra người. Tỉ như uống đột nhiên tưởng tới một pháo, gì đó. Là có thể ở không cùng chi bạch. Hoàn toàn không cần lo lắng bị bên ngoài người nghe được. Cho nên nhã gian gì đó. Thật là yêu đương vụng trộm ước, pháo mưu đồ bí mật hảo địa phương. Men say đã sớm phía trên Tống Quan. Là không sợ trời không sợ đất. Mọi việc toàn không cái cố kỵ. Là chính mình nghĩ như thế nào liền như thế nào làm. Hắn liêu chuẩn Bồ Đông Nghi không dám làm cái gì. Cho nên đối phương như vậy vừa nói. Cũng liền, ha ha, một tiếng. Đi đầu mặt không đổi sắc mà tiên tiến không cùng chi. Đoan đến là nhất phái ngày thường bình tĩnh đến muốn sinh ra tiên chứng tới tư thế. Bồ Đông Nghi đi theo Tống Quan phía sau. Hai người một trước một sau mà vào không cùng chi. Tống Quan ở trong phòng đứng yên. Xoay người lại nói, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói? Này trong nhà chỉ đốt một chản ánh nến, quang mầm châm châm, liền không gió tự động mà nhảy nhảy dựng. Bồ Đông Nghi ở lay động không chừng ánh sáng, nhìn trước mắt người này mặt mày. Người này một chút năm không thấy, sinh đến càng thêm quạnh quẽ. Hắn niệm hắn khi, luôn muốn lấy cái gì tới dùng làm so sánh, nhưng tổng cũng không được như mong muốn. Mấy năm nay bên ngoài rèn luyện, hắn thấy được nhiều, cuối cùng minh bạch, chính mình nguyên lai là cảm thấy đối phương giống vào đông đóng băng sông dài hậu băng phô một. Tầng trên mặt sông, nếu đem mặt hồ tạc khai, phía dưới dòng nước cũng là giống nhau đến xương lạnh lẽo. Nếu là có người vô ý ngã xuống, kia cũng chỉ có thể được một cái thi cốt vô tồn kết cục, đúng vậy. Băng hà, người này lãnh đạm là lớp băng phòng người tiếp cận. Nhưng hắn không biết tốt xấu, có ý định tiếp cận, lăng là tạc khai một cái băng động, muốn xem cái đến tột cùng, mà hắn hiện tại cuối cùng là xem minh bạch, mặt băng dưới, với hắn mà nói, cũng chỉ là nước sông đào đào bọc thấu xương lạnh lẽo. Khác cái gì đều không có, khác cái gì cũng đừng nghĩ có, một khi đã như vậy, hắn đã xem minh bạch, vậy hẳn là lăn xa một chút. Thiên hắn chậm chạp không chịu dịch bước, ngồi canh một cái chính mình tạc khai băng động, là chính mình không biết cố gắng. Thượng vội vàng làm người trà đạp, Bồ Đông Nghi đến gần một bước. Hắn nhìn Tống Quan, trong ánh mắt vật dễ cháy hình ảnh ở nhẹ nhàng đong đưa. Kia một mảnh quang ảnh trùng trùng điệp điệp, đúng là làm người nhìn không thấu hắn nỗi lòng. Hắn cười một chút, mấy năm nay qua đi, hắn ở trước mặt hắn. Giống như rốt cuộc học xong từ biệt luống cuống tay chân. Giống như rốt cuộc có thể không nhanh không chậm mà nhìn đối phương nói chuyện. Dùng một loại thoạt nhìn thế lực ngang nhau tư thái nói chuyện. Không có lúc trước nỏ trương kiếm rút tranh phong tương đối cảm. Bồ Đông Nghi khôi phục mấy năm nay cả lơ phất phơ lưu manh bộ dáng. Hắn cười như không cười mà nhìn Tống Quan nói. Lâu như vậy không thấy. Thừa tướng hiện tại nhưng thật ra không có ta cao đâu, Tống Quan nhưng thật ra cảm thấy chính mình. Này thân xác thân cao khá tốt, cũng không cảm thấy lại trường cao là kiện đáng giá ca ngợi sự tình. Nghe xong Bồ Đông Nghi lời này, hắn hồn nhiên không thèm để ý mà trả lời. Bồ tướng quân như vậy vui vẻ nói. Kia thật đúng là chúc mừng, Bồ Đông Nghi cười một chút. Hắn lại một bước tới gần, Tống Quan nhìn thẳng xem hắn. Biểu tình lãnh đạm đến thập phần bằng phẳng, không một chút lùi bước ý tứ. Bồ Đông Nghi cười, lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp ấn Tống Quan bả vai. Đem người đẩy liền, đông, mà một tiếng ấn ở trên vách tường, trong nhà ánh nến đột nhiên đong đưa lên. Tựa như nửa phù nửa trầm bị gió thổi qua lân lân mặt hồ ba quang, hắn hai tay chống đỡ mặt tường. Liền như vậy cúi đầu nhìn bị hắn vòng ở mặt tường cùng chính mình chi gian Tống Quan. Nhân là ngược sáng, bồ đại tướng quân kia ở nơi tối tăm như cũ rực rỡ lấp lánh đôi mắt. Lượng đến thật sự là quá mức bức nhân. Hắn cười nhẹ một tiếng. Chính là chỉ có tiếng cười cũng không có thực tế ý vị ý cười duy trì. Này ngoài cười nhưng trong không cười. Bồ Đông Nghi đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống Quan. Chậm rãi nói. Như vậy, Tống đại nhân lại là chuẩn bị muốn như thế nào thế mà tướng chúc mừng đâu. Cảm giác say phía trên Tống Quan cười lạnh một tiếng. Mẹ nó cư nhiên bị một cái nam tường đông. Hắn nhấc chân chính là một đá. Bất quá Bồ Đông Nghi trốn đến mau. Hắn cũng không có đá chung. Nhưng thừa dịp Bồ Đông Nghi trốn tránh động tác khoảng cách. Tống Quan một phen kéo lại Bồ Đông Nghi tay trái. Sau đó đem người phản áp một phen. Lại là trực tiếp đem người cấp phản tường đông mà ấn ở trên tường. Tống Quan dương mắt nhìn trước mặt hơi hơi thấp hèn gật đầu sau đó vẻ mặt ngây dại Bồ Đông Nghi. Trong lòng cảm thấy thực vừa lòng. Ân, liền nói là nên như vậy. Say rượu Tống Quan tay ấn ở Bồ Đông Nghi vai bên. Biểu tình mang lên một loại cũng không thấy được phảng phất trò chơi thắng lợi giống nhau đắc ý rào. Giạt, hắn trong lòng như là nhận định nào đó chân lý dường như nghĩ. Trên đời này. Nơi nào có hắn bị người tường đông, đạo lý. Muốn tường đông, cũng là hắn tường đông, người khác. Không sai, hắn chính là như vậy khốc huyễn cuồng bá túm thừa tướng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Nhược Công Địa Lôi. Cảm ơn Tiêu Tịch hai cái địa lôi. Cảm ơn Violet Nâu Địa Lôi. Cảm ơn Hơi Hơi Trừng Mắt hai cái địa lôi. Cảm ơn Thẩm Yến Y Địa Lôi. Cảm ơn Manh Manh Đát Tiểu Học Muội Địa Lôi. Cảm ơn Cách Vách Lão Vương khen ta xoáy địa lôi, bá đạo thừa tướng tường đông ta, ha ha ha ha. Đấm mặt đất, vai chính thụ phóng một bên chờ một chút. Kỳ thật vai chính thụ xuất diễn không nhiều ít lạp. Này chu mục trọng điểm không ở vai chính thụ trên người sao? Xem ca này một đống lạn đào hoa cũng là thời điểm nên lý một lý bằng V kép bằng PS. Võ Lâm Minh chủ thích vai chính thụ không lay được. Hết chương.